Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1372, chương 1373, điên cuồng. Có dám hay không? Diệp Lăng đáp án, chính là hai đại thế lực một cái to lớn thắng phe thua thức. Không biết quan hệ đến bao nhiêu người tính mệnh, hoặc có lẽ là, giờ khắc này, Diệp Lăng liền đại biểu vô số người muốn chọn phương thức chiến đấu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiêm nghị cười, trong nháy mắt, Diệp Lăng sau lưng lôi cung mọi người, từng cái điên cuồng giống giận, bàn tay hung hăng phát ở tại lồng ngực chi lên, thần sắc dữ tợn, không phải là chiến ấy ư, không phải là điên cuồng sao? Lôi cung mọi người, giữa thiên địa, sợ qua ai? Ngươi đã muốn chiến, vậy chiến, một trận chiến này, kiếm chỉ đông nam chiến không ngớt. Diệp Lăng thì thào nói, nhưng là lời này, cũng là đem thân sau vô số cường giả nhiệt huyết. Trong nháy mắt kích phát sôi trào không ngừng, như gầm thét long huyết, rầm rầm rầm, tất cả cường giả, hai phe thế lực hết thảy đầu sỏ, trong tròng mắt. Đều là chợt lóe lên nồng nặc điên cuồng cùng với ngất trời huyết tinh. Cái này bảy thiên, ngày, ngươi đều ngồi chấn cung chung. Những thứ khác tự nhiên là giao cho ngươi các huynh đệ của ta. Ta tin tưởng, ngươi cũng rất tin tưởng huynh đệ của ngươi. Ta tự nhiên cũng tin tưởng huynh đệ của ta. Bất quá, cái này trong vòng bảy ngày, ngươi bất kỳ người nào dám can đảm ra tay. Vậy sẽ phải thiên địa chu diệt. Người Diệp Lăng có dám phát thể? Hoàng Thiên Đế Quân giữ tợn giống giận. Đối diện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hoàng Thiên Đế Quân, ngươi yên tâm, bảy ngày về sau, ngươi sẽ chứng kiến đáp án. Chẳng qua đáp án này, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận suốt đời đấy. Diệp Lăng nụ cười quỷ dị làm cho vô số Hoàng Thiên Thành đầu sỏ đều là rợn cả tóc gáy tâm nhọn run. Mặc kệ có hối hận hay không, ta Hoàng Thiên lãnh thổ mặc dù là phá hủy, cũng phải kéo người lôi vực chôn cùng. Ha ha, thu binh, hưu, Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên cao, xoay người về tới trong thành, không thấy bất kỳ hình bóng. Còn cái kia từng vị cường giả, tắc thì là vội vã rời đi, giữa thiên địa, chỉ để lại lôi vực chúng cường giả. Chẳng qua đang ở Hoàng Thiên Đế Quân đi chi về sau. Diệp Lăng thân thể chấn động, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra. Hắn bị thương, mới vừa rồi va chạm bên trong. Hắn bị thương, nhưng là trong mắt của hắn, cũng là như trước tản ra sắc bén như đao đáng sợ phong mang. Diệp Lăng, không có sao chứ? Mạc Tinh trực tiếp xông đi tới. Diệp Lăng lắc đầu. Mỉm cười, hắn so với ta thương nghiêm trọng nhiều. Hồi lôi cung, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Con người ngưng trọng, lập tức phóng lên cao. Phải nhanh chóng dẫn người trở về bố trí chiến thuật. Nếu không, muốn ra nhiễu loạn lớn. Rầm rầm hưu, từng đạo lôi vực cường giả cũng đều là nhanh chóng phóng lên cao. Biến mất ở không trung, mà Hoàng Thiên Thành bên trong. Về tới đại điện trong Hoàng Thiên Đế Quân cước bộ lảo đảo một bước. Thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Một ngụm máu đen phun ra. Khom người Hoàng Thiên Đế Quân sâu hấp một hơi. Con người dữ tợn. Hảo một cái lôi đế Diệp Lăng. Quả thật là danh bất hư truyền a. Hoàng Thiên Đế Quân đứng lên. Về tới ghế ngồi lên. Khuôn mặt sắc âm trầm dọa người. Nhìn từng cái thần sắc có chút không đúng lắm đầu sò. Các ngươi sợ? Hoàng Thiên Đế Quân lạnh lùng nói. Đám kia cường giả sững sờ. Lập tức lắc đầu. Đùa gì thế? Điều này sao có thể sợ đây? Hơn nữa, coi như là sợ cũng không thể nói ra được a. Biết ta vì sao để vừa rồi ý kiến này sao? Hoàng Thiên Đế Quân ngón tay nhẹ nhàng sao động lấy cái ghế. Nhàn nhạt hỏi, một đám cường giả đều là lắc đầu. Bọn họ quả thực không biết Hoàng Thiên Đế Quân vì sao đề nghị này. thậm chí nói liền cành giải khai đều căn bản không hiểu. Theo đạo lý mà nói, Hoàng Thiên Đế Quân vừa rồi hoàn toàn còn có lực đánh một trận, thậm chí còn có khả năng rất lớn chém giết Diệp Lăng. Nhưng là, vì sao hết lần này tới lần khác ở cái kia trước mắt đưa ra điên cuồng như vậy kiến nghị? Phải biết, một ngày chiến tranh lấy phương thức như vậy khai mở, như vậy đối với hai đại thế lực mà nói, tuyệt đối chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Buông tha thành trì, đó chính là không chết không thôi kết cục. Bởi vì ta không phải Diệp Lăng đối thủ. Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng nghiến lợi nói ra một câu, cũng là lệnh mọi người đều là sửng sốt. Không phải Diệp Lăng đối thủ. Kháo đùa gì thế a? Chuyện cười này thật có chút lãnh. Ta chọn đời tự phụ, nhưng là lúc này đây, ta lại đối với Diệp Lăng bội phục phục sát đất. Hoàng Thiên Đế Quân lắc đầu nói, nhưng là trong lời nói cũng là tràn đầy không phục mùi vị. Hắn phục ấy ư? Hắn thật không phục, nhưng là chiến tích đang ở cái kia bày, làm cho hắn căn bản không làm sao được. Mặc dù là ta liều mạng, ta cũng không phải của hắn đối thủ. Có thể, ta có thể trọng thương hắn, thế nhưng đại giới chính là ta chết. Điểm này, ta rất rõ ràng, cho nên chỉ có thể lấy kết cục này đi xuống. Hoàng Thiên Đế Quân nói xong, đứng lên, nhìn cả đám trợn mắt há mồm ra hỏa, không khỏi lắc đầu, ta không phải của hắn đối thủ. Hoàng Thiên Đế Quân thì thào, lập tức lại là lắc đầu, mà sau khuôn mặt sắc tức thì thay đổi giống như là ác quỷ. Nghiến răng nghiến lợi điên cuồng giống giận, ta đặc biệt không phải của hắn đối thủ a. Ta dĩ nhiên không phải một cái ngũ kiếp tiên đế đối thủ. Đông đông đông, từng quyền, Hoàng Thiên Đế Quân tựa như nổi điên nện ở cái ghế lên. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem cái ghế cho oanh nát bấy, trực tiếp thành mảnh vụn cạn bã. Cho nên, ta muốn các ngươi ở nơi này trong vòng 7 ngày, cho ta đại khai sát giới. Mặc dù là chết, ta cũng muốn kéo lôi vực đệm lưng. Ta muốn làm cho Diệp Lăng hối hận. Ta muốn để hắn chết. Hoàng Thiên Đế Quân giống giận, nhãn thần bên trong đã mất đi lý trí. Diệp Lăng đáng sợ, hầu như để trong lòng hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Trong đại điện, cái kia từng vị đầu sỏ nghe được Hoàng Thiên Đế Quân, dĩ nhiên không khỏi thân thể run lên, có chút mau cốt tủng nhiên. Nhìn Hoàng Thiên Đế Quân ánh mắt đều là có biến hóa, thậm chí thấy được xa lạ. Hoàng Thiên Đế Quân lời nói mới rồi chính là muốn làm cho bọn họ lấy cái chết để chiến a, thậm chí là đi chịu chết. Chiến tranh là muốn người chết, nhưng là điên cuồng như vậy phương thức chiến đấu cũng là khiến cái này người có chút hoài nghi chính mình. Những người này thật bị Hoàng Thiên Đế Quân để ở trong lòng sao? Các ngươi theo ngày mai đại nhật dâng lên một khắc kia, mang cho ta lĩnh đại quân, bắt đầu điên cuồng tập sát, không chết hết không cho phép lui. Ta muốn làm cho lôi vực máu chảy thành sông. Hoàng Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, những lời này làm cho một đám cường giả từng cái đều là theo linh hồn sâu chỗ cảm giác được rợn cả tóc gáy. Mà lôi vực lôi cung lớn như vậy đại điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị phía trên, bốn đại chủ mẫu đứng ở bên người của hắn, từng cái đều là khuôn mặt sắc nghiêm túc. Trong đại điện, tất cả cường giả, toàn bộ đều bị kêu gọi ra, bao quát hết thảy bên ngoài đầu sò. Hoàng Thiên lãnh thổ lựa chọn phương thức chiến đấu các ngươi rõ ràng sao? Như các ngươi không muốn, ta có thể tuyển trạch buông tha. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhún vai nở nụ cười. Trong đại điện cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhếch miệng nở nụ cười. Công chủ, ngươi nói lời này là ở đánh mặt của chúng ta. Sợ? Ha ha, ta ngược lại thật ra sợ Hoàng Thiên Cương vực tôn tử không đủ lão tử đại đao chém a. Công chủ, ta Ngô Tài Thần với ngươi xuất hiện, chính là giết người, cũng không phải là trốn ở chỗ này hưởng thanh phúc đó à. Ha ha, tất cả đầu sỏ cường giả đều là rít gào giống giận, chiến ý giạt rào, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.